Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1220, chương 22, người trực tiếp hạ độc chết nàng a. Niệm Niệm giơ tay lên bên trong khay liền hướng người kia trên đầu gõ đi. Ô hô, tiểu thư ngươi làm gì? Ta còn muốn hỏi ngươi làm gì vậy? Niệm Niệm trợn trắng mắt. Hảo hảo đem ta kéo đi vào làm gì? Lén lén lút lút, nếu không phải là ta thoáng nhìn là ngươi, ta đã sớm đối với ngươi hạ độc thủ. Mạc Phiêu vuốt vuốt đầu, rất là ủy khuất nói ra. Dù sao cũng là tại Tô Quốc công phủ nha, đương nhiên phải cẩn thận một chút. Nếu là bị người phát hiện hai chúng ta vụng trộm gặp mặt nói thì thầm, người ta nói không chừng sẽ hoài nghi chúng ta lòng mang ý đồ xấu. Hai người bọn họ vào Tô Quốc công phủ vốn chính là lòng mang ý đồ xấu được không? Niệm Niệm đem khay một lần nữa cất kỹ, nhẹ thở ra một hơi đến. Vậy ngươi nói đi, hảo hảo kéo ta đi vào làm gì? Tiểu thư, Mạc Phiêu lập tức trở nên thần thần bí bí lên, thanh âm đè rất thấp. Ta đã nói với ngươi a tiểu thư, ta cẩn thận nghe ngóng. Nguyên lai cái này Tô Quốc công phủ bên trong còn ở một cái biểu tiểu thư. Cái kia biểu tiểu thư gọi là Liễu Ương Ương, năm nay 16 tuổi, dáng dấp dương liễu eo nhỏ, ta thấy mà yêu. Niệm Niệm trợn tròn mắt dò xét nàng. Mạc Phiêu nguyên lai vẫn là nghe ngóng tin tức tiểu tay thiện nghệ a. Lúc này mới đi tới Tô Quốc công phủ hơn 2 canh giờ, nàng vậy mà liền nghe được Liễu Ương Ương. Tiểu thư, người không muốn không quan tâm, nghe ta cẩn thận nói a. Mạc Phiêu nói một đống lời nói nhìn nàng không phản ứng, lập tức tức giận kéo nàng một lần. Niệm Niệm khóe miệng giật một cái. Ân, người nói, ta nghe đây. Tiểu thư, cái này trọng yếu nhất là cái này Liễu Ương Ương là ngươi đối thủ a. Niệm Niệm mi tâm vặn một cái. Cái gì đối thủ? Chính là tình địch. Tình địch? Tiểu thư, ta đã nói với ngươi a, cái này Tô Quốc công phủ từ trên xuống dưới tất cả mọi người cảm thấy cái này biểu tiểu thư lại là đại thiếu gia tương lai thê tử. Vấn đề này quá nghiêm trọng, rõ ràng cùng đại thiếu gia có hôn ước là tiểu thư ngươi a. Cái này Liễu Ương Ương biết rõ đại thiếu gia có hôn ước, cũng không biết tránh hiểm nghi, không là đồ tốt nha. Mạc Phiêu có chút nhận thức vẫn đủ nhạy cảm nha. Tiểu thư, may mắn chúng ta tới kịp thời. Tại Liễu Ương Ương còn không có gả cho đại thiếu gia trước đó đến rồi Thiên Vũ Quốc, bằng không thì liền bị nàng nạy ra góc tường. Hiện tại ta thăm dò được tin tức, còn có thể đề phòng vạn nhất. Cho nên tiểu thư, ngươi bây giờ muốn đánh bắt đầu 12 vạn phần tinh thần tới đối phó cái này Liễu Ương Ương. Niệm Niệm nụ cười trên mặt đã nhịn không được rồi. Nàng tại sao phải dùng tới 12 vạn phần tinh thần? Muốn đối phó Liễu Ương Ương rất đơn giản a, chỉ cần xuất ra phần kia bạch lưu diệc gửi đến Tu Vương phủ hôn thư. Hai người kết hôn thật nhanh, đồng thời mang theo hắn hồi Phong Thương Quốc thăm viếng ở một năm, lại đến dân tộc Mông Cổ ở một năm. Nàng cũng không tin Liễu Ương Ương lớn tuổi còn có thể chờ đến ở, hoặc là trực tiếp để cho hoàng đế ông ngoại hạ đạo thánh chỉ, không cho phép bạch lưu diệc nạp thiếp, cam đoan Liễu Ương Ương ngỏm củ tỏi. Tiểu thư, cái này Liễu Ương Ương nhất định không đơn giản. Mặc dù mọi người đều nói nàng đơn thuần đáng thương, thế nhưng là có thể ở mọi người tâm mục bên trong lưu nàng lại là tương lai đại thiếu phu nhân ấn tượng, liền tuyệt đối không đơn thuần đúng hay không? Nàng nhất định đầy bụng tâm cơ, thủ đoạn độc ác, cả ngày đóng vai đáng thương giả vô tội. Loại người này nhất là phải cẩn thận. Tiểu thư, bằng không thì ngươi trực tiếp hạ độc chết nàng a. Niệm Niệm kinh khủng nhìn xem Mạc Phiêu. Hai canh giờ không gặp, Mạc Phiêu ý nghĩ lại có chất bay qua. Nàng vỗ vỗ Mạc Phiêu bả vai, lời nói thấm thía nhắc nhở nàng. Mạc Phiêu, ngươi tới nói cho ta biết, chúng ta tới Thiên Vũ Quốc chủ yếu mục tiêu là cái gì? Từ hôn, Mạc Phiêu nghĩ nghĩ, rất khẳng định nói. Niệm Niệm trên mặt tách ra một vòng cười đến. Đúng a, từ hôn, cho nên ta tại sao phải ứng phó cái kia Liễu Ương Ương? Nàng nếu là cùng Bạch Lưu Diệc lưỡng tình tương duyệt, ta từ hôn không phải lại càng dễ sao? Có thể, Thế nhưng là, Niệm Niệm lắc đầu, từ trong phòng nhỏ đi ra. Nhưng mà nàng lúc ngẩng đầu, con ngươi lại tản ra rạng rỡ quang mang. Ti nói nàng mục tiêu là từ hôn. Có thể Bạch Lưu Diệc có thanh mai trúc mã trả lại cho nàng gửi hôn thư cái kia chính là một chuyện khác. Hắn đây là tại nhục nhã nàng. Nàng muốn giết chết hắn. Tuyệt đối. Niệm Niệm hít sâu một hơi. Khẽ nâng lên cái cằm. Đi giặt hồ phòng. Giặt hồ phòng vẫn là dễ dàng tìm. Bên này cách cục cũng không phức tạp. Đối với Niệm Niệm mà nói. Bất quá chỉ là một khắc đồng hồ sự tình. Đem Bạch Lưu Diệc quần áo cầm về lúc. Trong Cẩn Phong Viên đã không có Đinh Hương thân ảnh. Niệm Niệm nhìn chung quanh một chút. Ánh mắt cuối cùng rơi vào trong đình viện đang tại quét lá rụng một cái nha hoàn trên người. Nàng dừng một chút, cất bước đi tới. Nha hoàn kia nhìn thấy nàng lúc sửng sốt một chút. Đại khái cũng biết nàng thân phận bây giờ. Nhanh lên đem cái chổi cất kỹ. Nhỏ giọng hỏi, Ngọc Tiếc cô nương, có chuyện gì không? Ngươi tên gọi là gì? Hồng Nha, tiểu nha đầu cười hồi. Thoạt nhìn ngoan ngoãn xảo xảo. Tuổi không lớn lắm, lộ ra một cỗ thuần chân sức lực. Niệm Niệm tựa tại một bên trên cây cột. Đánh giá nàng trong một giây lát. Mới thấp giọng hỏi, ngươi ở đây Tô Quốc công phủ bao lâu? Hồng Nha là trong phủ con người hầu. Vừa ra đời chính là chỗ này. Bất quá đến đại thiếu gia vườn làm việc mới vừa vặn nửa năm. Nàng trả lời nhưng lại rất thành thật. Niệm Niệm nhíu mày, con người hầu. Nàng nở nụ cười. Có chút ngồi thẳng lên. Vừa vặn, nàng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Con người hầu hiểu rõ nhất bất quá. Sau nửa canh giờ, Niệm Niệm hồi trái phòng nhỏ. Ngồi ở bên cạnh bàn uống trà. Ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Liền Hồng Nha nói. Bây giờ Tô Quốc công phủ. Đương ra làm chủ người chính là Tô Quốc công Bạch Sơ Phong. Hắn mặt trên còn có một cái Bạch lão phu nhân Lương Thị. Lão phu nhân thương yêu nhất người chính là cái kia loại đần độn Bạch Nhị Thúc. Chỉ là đáng tiếc, năm đó Bạch lão thái gia còn tại thế thời điểm. Bởi vì Bạch Nhất Phong cả ngày cùng rượu làm bạn, hắn thấy rất không làm việc đàng hoàng. Cho nên trực tiếp đem người cho đuổi ra ngoài. Sau đó dứt khoát liền phân nhà. Hắn bản thân một người nghiên cứu bản thân cất rượu sự nghiệp. Bất quá cũng chính vì vậy, Bạch lão phu nhân cảm thấy ủy khuất hắn. Đối với hắn càng là sủng ái. Ước gì hắn hàng ngày đến Tô Quốc công phủ bồi chính mình nói chuyện. Mà bây giờ trong phủ đệ chủ việc bếp núc người là quốc công phu nhân Liễu Thị. Liễu Thị tính tình hiếu thắng. Đối với con thứ con gái luôn luôn không thích. Cũng sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Đến mức Tô Quốc công hai vị di nương cùng thư nữ đều không địa vị gì. Về phần Bạch Lưu Diệc. Nhưng lại duy nhất ngoại lệ. Dựa theo đạo lý mà nói, hắn là con riêng, mẫu thân hắn cũng không vào phủ, địa vị càng là so di nương còn không bằng. Liễu Thị đối với Bạch Lưu Diệc cũng từ trước đến nay không có sắc mặt tốt nhìn. Thậm chí bởi vì hắn là con thứ, đối với con trai mình Bạch Lưu Quyết có uy hiếp mà lần nữa chèn ép. Nghe nói Bạch Lưu Diệc khi còn bé thời gian sống rất khổ, đã từng 3 ngày không có ăn cơm. Giữa mùa đông bên trong chỉ áo mỏng quỳ gối trong đống tuyết. Bị trói tay chân ném tới hồ nước đi. Còn kém chút bị đánh ngay cả mạng sống cũng không còn. Nhưng hắn quả thực là khiêng xuống dưới. Thậm chí không biết làm sao. Còn dần dần có địa vị hôm nay. Bây giờ loại này tại trong Cẩn Phong Viên nói 102 địa vị. Thậm chí ngay cả cái này toàn bộ Tô Quốc công phủ. Cũng không người dám lại chọc hắn nửa phần. Bao quát Liễu Thị, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.